Linh Chu. Chương 383 Địa Kiếp. 2. Không cách nào dùng bất luận ngôn ngữ nào để hình dung được độ hung hãn trong lần chiến đấu này, lực lượng bài sơn đảo hải tràn đầy trong thiên địa, cho dù tu sĩ tu vị cường đai Dân Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai cũng không dám đến gần bọn hắn, thật giống như sợ sẽ bị bọn hắn cắn chết vậy. Bạch Kim Thuật. Trong chiến đấu điên cuồng này, Phong Phi Vân vậy mà chấm dứt tốc độ nhanh, lĩnh ngộ thuật thứ tư Bạch Kim Thuật, ngón tay chỉ ra, dưới nền đất, tất cả khoáng thạch mang theo kim thuật tính liền như măng mọc sau mưa vậy, toàn bộ đều nhô lên. Không biết bao nhiêu kim thạch bị Bạch Kim Thuật gọi ra, phát ra từng đạo vần sáng, xông bay lên, có màu tím, có màu trắng, có màu vàng, có màu đen. Đây là mỏ kim loại thạch, có chỉ lớn chừng móng tay, chỉ nặng chừng nửa lượng, có lớn chừng cái chậu rửa mặt, nặng đến mấy trăm cân. Bạch Kim Thuật chiếm lấy 4 phần uy lực của tiểu diễn thuật, so với Hắc Thủy Thuật cường đại hơn gấp 4 lần, Phong Phi Vân sau khi luyện thành nó, chiến lực lần nữa tăng vọt, đánh cho Thích Dạ Lai toàn thân đều đang bốc lên huyết vụ, có kim chúc quán thạch trực tiếp đụng vào trong thân thể hắn, có càng từ trong thân thể hắn bạo liệt ra, tạc ra vết thương khiến người thấy mà giật cả mình. Cổ thú thiên phong, thú hồn xuất thế. Thích Dạ Lai dùng ra tuyệt học cuối cùng, trong thân thể lao ra 16 đạo dị thú chiến hồn cổ xưa, đều là cấp bậc 500 năm. Hắn vậy mà luyện 16 đầu dị thú chiến hồn vào thân thể, hơn nữa không cái nào mà không phải chiến hồn phi phàm, có càng là dị thú chi hồn hy hữu, chiến lực tương đối đáng sợ. 16 đạo dị thú chiến hồn gia thân, đánh bay những kim chúc quán thạch vốn đã đâm sâu vào trong thân thể hắn ngoại, Thích Dạ Lai muốn nghịch thiên chém giết. Phong ấn của hắn cũng không cởi bỏ, vẫn là thần cơ đỉnh phong bảy đạo thần thức. Hắc thủy thuật, liên thiên nhiễu. Xích hỏa thuật, phần địa diệt. Thanh mộc thuật, băng sơn lĩnh. Bạch kim thuật, tiên sát kiếp. Bốn đạo thuật pháp đều bị Phong Phi Vân đánh ra toàn bộ, một mảnh địa vực này đều bị điều động, không khí, nhiệt độ, cỏ cây, địa để kim thạch, đều ngưng tụ ở giữa ngón tay Phong Phi Vân, hắn thật giống như biến thành trung tâm vũ trụ vậy, tất cả đều vận chuyển xoay quanh hắn. Thiên địa sát kiếp. Cổ lực lượng này đã không phải là lực lượng của ngươi nữa, mà là lực lượng của thiên địa tự nhiên. Mặt đất đang điên cuồng chấn động, người căn bản không thể đứng vững bước chân, tựa như thuyền nhỏ giữa cơn sóng lớn, mà lúc này đây, thiên địa vạn vật lại đang ép xuống ngươi. Không, ta không thua đâu. Ngao. Trong lòng Thích Dạ Lai đang điên cuồng hò hét, 16 đạo dị thú chiến hồn tựa như biến thành 16 đầu hồng hoang mang thú, ngửa đầu gào rú, có thể tàn sát thánh giết tiên, nhưng đều bị cổ lực lượng kia đập vụn. Phốc. Trong thân thể Thích Dạ Lai lần nữa nứt vỡ một mảnh huyết vụ, như diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài, rơi vào giữa sơn giả. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, bất động thật lâu, ngón tay có chút run rẩy, đột nhiên cũng nhổ ra một ngụm máu tươi. Giết địch 1000, tự tổn 800. Đánh bại Thích Dạ Lai, Phong Phi Vân cũng bị thương thảm trọng. Thích Dạ Lai vậy mà thất bại. Mộc Đàm Thiên cắn chặt bờ môi của mình, cắn đến máu tươi ứa ra, hắn thật sự quá mức chấn động. Thiên tài cấp bậc sử thi không ra, đã không ai có thể đánh bại Phong Phi Vân nữa, hắn hoàn toàn xứng đáng là vương giả cùng cảnh giới. Không có ai cảm thấy Thích Dạ Lai yếu cả, trận chiến vừa rồi rõ như ban ngày, sự cường đại của Thích Dạ Lai hoàn toàn lộ rõ, cùng cảnh giới cũng chỉ có Phong Phi Vân mới có thể áp hắn một bậc. Bá, bá, bá. Có thanh âm tiểu đao khắc gỗ vang lên, thanh âm này rất nhỏ, cũng rất nhỏ, nhưng giữa sáng sớm yên tĩnh này, coi như là thanh âm trùng ngư cũng không thể gạt được mọi người, huống chi là thanh âm khắc đao. Thanh âm này thập phần có tiết tấu, ẩn chứa đạo tắc và quy luật không nên lời từ hướng khe nhỏ sơn giả kia truyền đến, khiến người có loại cảm giác như chạm đến bình chướng đại đạo. Lãnh nguyệt đương không, thanh tuyền từ trên núi cao chảy xuống. Nước chảy qua vách núi, rơi xuống hàng đầm lạnh như băng, sau đó mới chảy vào khe núi hẹp mà thanh thấu. Thích Dạ Lai giờ phút này ngồi trong khe núi kia, quần áo dính máu nhuộm đỏ cả thanh tuyền trong khe núi, mang theo một cổ mùi máu tươi, con cá màu vàng linh động bơi trong nước, bởi về phía hắn, bị một loại khí tức kỳ dị trên người hắn dẫn dắt. Trong tay Thích Dạ Lai cầm một thanh tiểu đao ba thốn, tay kia nắm một cái rễ cây dài như ngà voi, phi tốc điêu khắc trên đó, hắn lộ ra yên tĩnh trước nay chưa từng có, chuyên chú điêu khắc trên rễ cây. Hắn bị thương thật sự quá nặng, thế cho nên hắn ngay cả khí lực đứng lên khỏi nước cũng không có, chỉ có lực lượng nắm và lực lượng khắc gỗ. Xíu. U u. Một đạo thanh phong thổi tới, có thu diệp màu đỏ bay xuống. Phong Phi Vân đã đứng trong khe núi, vẫn không hề bận tâm, chỉ nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào hồng diệp đang bay xuống trước mắt. Trận chiến này, ta mặc dù bại, nhưng đã đạt được thứ ta muốn. Thích Dạ Lai chuyên chú điêu khắc trên gỗ, cũng không hề liếc nhìn Phong Phi Vân. Hắn chỉ như một người bình thường, ngồi ở trong nước, trên người chỉ có đại đạo vô hình đang hội tụ, khiến hắn thiếu đi vài phần phù hoa, nhiều hơn mấy phần chất phác. Cái này chỉ có thể nói rõ lòng ngươi đủ kiên nghị. Phong Phi Vân cảm giác được mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động, tứ phương lay động, dưới nền đất có một cổ lực lượng đáng sợ đang ngưng tụ, chỉ cần là người đang trong ngàn dặm đều có thể cảm nhận được cổ năng lượng ngập trời dưới lòng đất kia. Trong đất bùn, xích quang trùng thiên, nhiệt độ tăng cao không hiểu thấu, giống như sắp có nham tương phun dũng lên vậy. Trên người Thích Dạ Lai vang vọng lấy thiên âm đại đạo, điềm lành và hào quang từ lòng đất nhảy vào, dung nhập thân thể của hắn. Thân thể của hắn cũng trở nên càng ngày càng cao sâu khó lường, thật giống như tùy thời đều sẽ phá không mà đi vậy. Rốt cục khắc xong rồi. Rễ cây trong tay Thích Dạ Lai bị hắn khắc thành một tiểu mộc nhân. Khắc chính là bản thân hắn, đạo tắc ẩn chứa trên đó càng thêm tinh túy. Địa kiếp đã đến, nếu ngươi có thể đủ vượt qua địa kiếp, tương lai chúng ta nhất định còn có một trận chiến. Phong Phi Vân không hề dừng lại, quay người rời đi. Thích Dạ Lai đạt tới thần cơ đại viên mãn đã rất lâu rồi, đánh một trận với Phong Phi Vân, tuy rằng thất bại, nhưng lại khiến tiềm năng trong thân thể hắn bị kích phát ra, lĩnh ngộ được thiên đạo đại đồ, rốt cục đưa tới địa kiếp. Địa kiếp đến, đoạt thiên mệnh. Dưới lòng đất đang thai nghén một trường hạo kiếp, đây là lực lượng đại địa, khiến người phải rung động từ sâu tận đáy lòng. Tu sĩ muốn chứng đạo, không chỉ phải chịu đựng khảo nghiệm ở thiên, mà càng phải trải qua khảo nghiệm của đại địa.